người về người đi hoàng hôn một lối, đường một đường hai chiều đưa vào tôi, trời cao và gió đầy, hàng cây cùng ghế dài, nào ai lẻ bóng, nào ai thành đôi. Đời mình là con tàu qua nhiều bến, mà thăng trầm như trùng dương nổi sóng. Trời mây một lớp thành, biển khơi một nỗi niềm, bàn tay còn trắng, lòng không tình thương. Giá bằng gối mộng, sương trắng chân mơ, gió khua ngõ hồn, mưa ướt tâm tư, biết ai tâm sự, ghế lạnh lùng chờ những chiều vàng. Đại lộ hoàng hôn hồn hoang ngập nắng, thời gian thường vô tình theo đời sống, ngày xanh thì khuất dần, chiều rơi nhuộm tóc vàng, mà trong lòng thấy còn thiếu tình. Đại lộ hoàng hôn hồn hoang ngập nắng, thời gian thường vô tình theo đời sống, ngày xanh thì khuất dần, chiều rơi nhuộm tóc vàng, mà trong lòng thơ